Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, xã giao. Hạ, trên điện thoại di động cũng là vài câu thăm hỏi. Trương Thiên Ái hỏi hắn có phải là ở Bắc Kinh, có thời gian hay không đồng thời ăn một bữa cơm cái gì. Thẩm Minh trả lời cũng rất rõ ràng. Xấu hổ, sáng mai liền muốn chạy về trường quay phim, cơ bản chính là từ chối rồi. Hắn đối Trương Thiên Ái cảm giác thật phức tạp. Thái tử phi, quay chụp trong lúc, Trương Thiên Ái thật rất chăm sóc hắn. Sau xào CP, hắn cũng tình nguyện phối hợp. Lúc đó xác thực tích chữ lòng ái mộ. Ai biết sau đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa Trương Thiên Ái gần nhất phong bình kém tới cực điểm. Hẳn là đoàn đội nồi, các loại đạp người, liền như ý chuyện, đều có thể sượt một làn sóng, được xưng cùng Tống Thiến PK Kim Quý Phi nhân vật thắng được. Nhưng là nhân gia Tống Thiến căn bản là không đã tham gia như ý chuyện, thử diễn, quãng thời gian trước Kim Ưng liên hoan phim, marketing số hung hăng nâng nàng nói chủ trì năng lực dây Thẩm Mộng Thần. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thôi. Then chốt biểu hiện của nàng cũng là như vậy, nói chuyện nói lắp cộng phản ứng trì độn, liền này, dựa vào cái gì nói dây Thẩm Mộng Thần. Tháng trước, càng là truyền ra chặn trước Kim Thần phim mới tin tức. Cái này, không nói, không nghĩ làm nguyên soái binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Về công tác, dám nghĩ dám làm có quyết đoán rất được. Hơn nữa Đường Nhân hiện tại thế lực xác thực không sánh được Hỷ Thiên. Làng giải trí, tài nguyên cạnh tranh là chuyện thường, đều là tập đoàn lợi ích đánh cờ cùng đoàn đội ở giữa tranh tài. Nhưng là, dân chúng chính là đồng tình người yếu. Kim Thần đoàn đội mơ mơ hồ hồ nói thụ oan ức. Lại phối hợp marketing số đại diện tích tuyên dương đối phương chặn trước. Người câm ăn hoàng liên. Kỳ thực đối với khán giả tới nói, liền không tồn tại cái gì chặn trước, cướp nhân vật, chỉ cần ngươi diễn tốt, phù hợp nhân vật thiết lập, thỏa mãn khán giả tưởng tượng, liền được rồi. Nhưng là đây, Trương Thiên Ái đoàn đội có chút trắng trợn không kiêng dè. Liền Thanh Minh đều chẳng muốn phát, căn bản không nhìn Kim Thần, người năm đó còn phát Thanh Minh nói. Dưới cờ diễn viên Trương Thiên Ái cùng nào đó kịch truyền hình vai nam chính diễn viên chỉ là công tác quan hệ. Thấy được chưa, ta không có quan hệ gì với nàng. Thẩm Minh thu hồi thu cơ, liếc Trình Tiêu, ai biết ngươi có hay không vờ ngớ ngẩn. Ngã một lần khôn ra thêm, ta không thể ở cùng một nơi té ngã hai lần. Trương Thiên Ái vào lúc này tìm hắn, không quản có phải là thật hay không nghĩ ôn chuyện, nhưng nếu là không chú ý bị người đánh cắp vỗ, marketing số lại thổi một làn sóng, thái tử vợ chồng. Cha cha, Dương Hâm thở hổn hển lên xe, nhìn một chút trong xe bầu không khí. Làm sao rồi? Không có chuyện gì. Trình Tiêu trực tiếp cáo trạng. Trương Thiên Ái ước hắn đơn độc gặp mặt. Người tuyệt đối đừng đi. Ta đã nói với ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã từ chối rồi. Từ chối là tốt rồi, ngươi hiện tại nhân khí rất cao, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Ngoặc kép, biết rồi. Thẩm Minh liếc nhìn Bành Bành, người sau nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hâm tỷ, chúng ta lúc nào xuống xe? Hẳn là còn có nửa giờ, chờ xem. Ngoặc kép. IQIYI họp hàng năm tổ chức đất là sân vận động thủ đô. Cũng không thể kiến cái cỡ lớn hội trường. Các minh tinh cơ bản đều ngồi ở hàng trước. Đúng rồi, nhất định phải biểu dương một hồi. Hàng trước đất trống bày ra rất nhiều cái bàn. Trên căn bản quen biết đều tụ ở trên một cái bàn. Tránh khỏi rất nhiều chuyện. Thẩm Minh đương nhiên ngồi ở. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Đoạn kịch. Vừa vặn, thật lâu không gặp Lưu Sướng rồi. Lưu Sướng nhận, The Last Wish, đạo diễn vị trí, hắn cũng là năm nay hàng năm kịch mạc đạo diễn người đạt giải. Còn có một vị hàng năm kịch mạc người chế tác, Bạch Nhất Thông, hắn chế tác, Lão Cửu Môn, đúng rồi, Dư Tội, cầm hàng năm được hoan nghênh nhất kịch mạc. Ngươi nhìn, ai cũng có thưởng, bất quá cái này, Dư Tội, đều bị phong, lại còn có thể cầm thưởng. Sướng ca, The Last Wish, khi nào khởi động máy? Ngoặc kép, phòng trừng qua Tết. Nghe nói cái này điện ảnh biên kịch là ngươi. Thẩm Minh không chút do dự gật đầu. Lưu Sướng hỏi một câu. Vậy sao ngươi không diễn? Không đương kỳ a, có thời gian lời nói. Lại đây khách mời một hồi. Tất yếu, ta đã nói với ngươi. The Last Wish, ta cũng đầu tư rồi. Ngoặc kép, yêu. Hiện tại không vừa lòng diễn viên. Bắt đầu thử nghiệm hậu trường rồi. Ta chính là một trên danh nghĩa. Hàn huyên không vài câu. Biểu diễn bắt đầu rồi. Cái gọi là rít gào đêm. Kỳ thực chính là Iki hàng năm khen ngợi đại hội. Thẩm Minh cầm thưởng xem như là phân lượng rất lớn. Rốt cuộc tiền tố là hàng năm tốt nhất. Sở dĩ sẽ an bài ở phía sau. Đúng là trình tiêu. Bành bành cầm thưởng sẽ khá cao. Hai người bọn họ cầm đều là hàng năm lớn nhất tiềm lực diễn viên. Đúng rồi, người chủ trì Thẩm Minh không nhận thức. Hình như gọi Lâm Hải, Tiểu Nhiễm, toàn bộ quy trình rất tẻ nhạt. Thẩm Minh chỉ nhìn 3 phút, liền không nghĩ lại nhấc cái cổ. Nhìn chằm chằm trên bàn tiểu đồ ăn vặt. Vật này có thể ăn sao? Bành bành nhắc nhở một câu. Ngoặc kép, tốt nhất không muốn ăn. Ngươi xem ai nói chuyện rồi. Hắn rất kích động. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cầm thưởng. Vừa nãy ở trên xe các loại cõng giành được giải thưởng cảm nghĩ. Thẩm Minh ngắm nhìn bốn phía. Xác thực không ai ăn đồ ăn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không ăn. Thế nhưng dao động lên bành bành. Bành bành, ta đã nói với ngươi. Càng là cảnh tượng hoành tráng, càng là muốn hào hiệp bất kham. Ngươi nhìn, người khác đều ở trang, liền ngươi một cái ăn uống thả cửa. Lão Thiên ba ba vừa nhìn, yêu, ngươi này không đè sáo lộ ra bài a, đại cơ duyên liền cho ngươi rồi. Đáng tiếc, bành bành có IQ, cút, ngươi cho rằng ta ngốc. Kế tiếp ban phát hàng năm lớn nhất tiềm lực diễn viên. Mời xem màn ảnh lớn, Minh Ca trực tiếp nhổ nước bọt. Liền cái đề danh đều không có sao. Nãy Tiêu đột nhiên hơi sốt sắng. Ta muốn lên sân khấu rồi. Không có chuyện gì. Ngươi nếu là thực sự không biết nói thế nào, liền dứt khoát xoạc chân. Ngoặc kép. Không có phản ứng Thẩm Minh. Nãy Tiêu bành lên đài. Bành bành tiên phát ngôn. Cảm tạ. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Nguyên chứ tác giả Bát Nguyệt Trường An. Cũng cảm tạ hết thầy khán giả yêu thích. Tiếp đó, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tranh thủ có một ngày, ta có thể đối tất cả mọi người nói một câu. Kỳ thực, ta là một cái diễn viên. Dưới đài phản ứng rất tốt. Thẩm Minh bàn kia đứng lên vì hắn vỗ tay. Đến phiên Nãi Tiêu, mặt của nàng có chút cứng ngắc. Rất rõ ràng căng thẳng. Bành bành ta đem ta lời nói đều nói xong. Cảm tạ, điều tuyệt nhất của chúng ta. Cảm tạ đạo diễn Lưu Sướng. Cảm tạ hết thảy công nhân viên. Xếp sau có fan gọi. Thẩm Minh, Nãi Tiêu hiển nhiên nghe được. Nói tiếp, đương nhiên, còn muốn cảm tạ bạn trai của ta. Thẩm Minh, nếu không là hắn kiên trì giáo dục, ta căn bản không có lòng tin diễn tốt cảnh cảnh. Cảm ơn mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Màn ảnh nhắm ngay Thẩm Minh, người sau cười rất vui vẻ, thuận tiện so với cái, tú một làn sóng ân ái, khóa chặt ngày mai Weibo đầu đề, sau quy trình đúng là vừa thối lại dài, chỉ là nhìn kia một dãy giành được giải thưởng danh sách liền biết rồi. Câu được câu không mù tán gẫu chứ, còn có thể làm gì, trường hợp này, không thể lấy điện thoại di động ra. màn ảnh lúc nào cũng có thể sẽ đổi lại đây. Càng đáng sợ, người chủ trì còn có thể trường thi phát huy. Liền nói cách khác hiện tại, người chủ trì Tiểu Nhiễm liền đi tới Thẩm Minh, gần nhất cầm quả cầu vàng ảnh đế đề danh. Như thế nào, có lòng tin sao? À, nãy Tiêu nhắc nhở, hỏi ngươi có lòng tin hay không cầm ảnh đế. Có à, ta mỗi lần đều có. Ta cảm thấy ta diễn không sai. Đáng tiếc, cầm thưởng chuyện như vậy không thuộc quyền quản lý của ta. Bằng không, ta đã sớm đại mãn quán rồi. Hiện trường đột nhiên nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.